Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 683, chương 683, Linh lực huy chương. Tiến về Hoen, ngày mùng 8 tháng 8. Chủ nhật, ngày mùa hè đem tiêu. Lưu luyến gió đêm quét qua hoàng hôn mờ mịt bên trong Seaform Island. Lục Dã mặc Alola áo sơ mi hoa. Nghe Blaine lão gia tử một thanh nước mũi một thanh nước mắt khóc lóc kể lể xong, làng du lịch bị núi lửa phun trào hủy. Chuẩn bị tiến về cuối cùng một tòa Vermilion Gym. Một năm trước ta tại Cinnabar Island còn có thành hàng suối nước nóng làng du lịch. Kết quả núi lửa phun trào. Tất cả đều ngâm nước nóng á. Blaine bôi khóe mắt nói. Ngài không phải cực kỳ xem thường. Đám kia mở suối nước nóng làng du lịch chủ quán nha. Lục Dã hỏi, xem thường đám người kia, cùng chính ta mở thôn suối nước nóng, mâu thuẫn sao? Blaine kỳ quái nói, không có chút nào mâu thuẫn. Lục Dã vững tin, mặc kệ kiểu gì, hiện tại Cinnabar Gym, chỉ có Seaform Island bên trong một cái lỗ nhỏ hang rồi. Blaine lầu bầu nói, người báo cáo cho Canto Liên minh. Hoặc là dứt khoát để cho ta về hưu. Hoặc là sớm một chút cấp phát xuống tới. Nhất định. Lục Dã ngượng ngùng cười một tiếng. Ghê tởm đâu đâu chim. Biết giám sát quan tốn công mà không có kết quả. Cho nên mới mời ta tới làm. Lan. Hoạch rơi. Tóc đỏ. Hoạch rơi. Silver. Hoạch rơi. Thù này. Ta nhớ kỹ. Go. Tạm biệt Blaine. Rời đi Seaform Island. Lục Dã từ đường thủy tiến về Vermilion City miệng, tới gần Canto trên biển cảnh quan, song tử vòng xoáy, lúc ngoài ý muốn gặp được giữa trời chiều kêu to Laplas, một vị dịu dàng tóc đỏ ngự tỷ, nghiêng người ngồi trên Laplas, duỗi ra một đầu chân dài ấn mở mặt nước gợn sóng, kéo lên theo gió tung bay tóc đỏ, đẩy đỡ trên sống mũi kính phẳng kính, xa xa nhìn lại. Laplace trên lưng tóc đỏ nữ tính, một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Kỳ thật đây bất quá là Lorelai thất thần. Vị này băng hệ thiên vương vẫn là cái thiên nhiên ngốc thuộc tính. Lục Dã nhớ kỹ Lorelai phạm vi hoạt động ngay tại Seaform Island cùng Sevi Island ở giữa. Bởi vậy tại Seaform Island phụ cận nhìn thấy Lorelai, không có gì lạ, tốt bao nhiêu Asia, Lục Dã cảm khái nói. Làm sao lại không ai truy đâu. Nhắc tới cũng bình thường. Kim lão ngũ. Satoshi từ nhỏ nhìn Lorelai Pokemon đối chiến lớn lên. Gọi một câu Azi cũng không quá đáng. Cưỡi Blastoise tiến lên. Lục Dã cùng Lorelai lên tiếng chào. Là Lorelai A. Là Lorelai A. Lorelai nghiêng người ngồi tại Laplace phần lưng. Nâng lên ánh mắt. Lấy lại tinh thần ngạc nhiên nói. Lục lão sư. Ta tại khảo hạch Blaine tiên sinh Cinnabar Gym. Hiện tại nên gọi xong từ đạo quán. Lục Dã giải thích nói. Vừa ra bến tàu, liền gặp được ngươi cùng Laplace. Đúng lúc, Lorelai mỉm cười nói. Muốn tới nhà ta làm khách sao? Sevi Island rời cái này không xa. Không được, hôm nay nắm chặt thời gian khảo hạch xong. Ta liền có thể từ nhiệm. Lục Dã trả lời. Nắm chặt thời gian. Nhanh đi lội Hoen đem sự tình xong xuôi. Không chừng còn có thể mua được trở về vé tàu. Lorelai, một tiếng. Hai người nói chuyện phiếm lên Prise con kia băng thuộc tính Delibird. Trò chuyện một nửa Lục Dã phát giác Lorelai Azi lại nhìn mặt biển mặt trời lặn thất thần. Ở chung lâu về sau sẽ quen thuộc Lorelai thiên nhiên ngốc. Nhưng ở người không quen thuộc trong mắt. Cái này đơn giản là Lorelai đối thoại đề không có hứng thú. Băng chi Lorelai, ngoại hiệu cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Vị này thiên vương nhất quán bị coi là lãnh diễm đại danh từ. Lục lão sư nói chung minh bạch, tại ra mắt lúc đi đến một lần thần. Lại cao chất lượng nam tính cũng sẽ biết khó mà lui. Sẽ không lại tới quấy giày Lorelai. Chúc A-di vận may. Lục Dã thầm nghĩ. Đến đường biển phân nhánh miệng, lấy lại tinh thần Lorelai hướng Lục Dã tạm biệt. Lúc đó mặt trời lặn xuyên vào mặt biển, một đầu Gyarados ngay tại không xa bên ngoài hải vực băn khoăn. nhìn thấy rùa nằm tiến lên Blastoise, đang định chế giễu, thẻ mị, gạch dưới, Blastoise không nhúc nhích, bốn mắt nhìn nhau, Gyarados tiếng cười nghẹn tại yết hầu, xám xịt đi, sao sao group chat bên trong, Wallace đề cập nửa tháng sau, tiểu sư sư tròm sao, mưa sao băng, sẽ giáng lâm tại Rune Gym trên không, Wallace mỉm cười nói, có người nghĩ đến nhìn sao, thiên văn trung tâm tình lữ phiếu 7 gãy ở, yêu lầu gương mặt lập tức phiếm hồng, muốn mời Red tiền bối, nhưng lại không biết từ đâu mở miệng, từ ta cái này mua, chỉ cần 6 gãy ở, Blue cười hì hì nói, từ chỗ ngươi mua khẳng định là giả, Red mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói, ngươi dự định mua cho ai, Blue chế nhạo nói, không phải là cùng Green cùng một chỗ đi xem, ngày đó ta hẳn là, tại Silver núi cùng Tiểu Kim cùng một chỗ tu hành. Red nói, tha cho ta đi. Kim lão ngũ thán tiếng nói. Từ lần trước khiêu khích Red, bị chộp tới Silver núi về sau, Kim lão ngũ cảm nhận được như địa ngục nội dung huấn luyện. Mỗi ngày loại huấn luyện này cường độ, Red tay tổn thương tái phát, gâu không có chút nào kỳ quái. Wallace dự định mời Hoen phi hành hệ quán chủ Na Kỳ cùng một chỗ đến xem. Đôi tình lữ này chia chia hợp hợp, làm Wallace không khỏi hâm mộ lên đồ đệ của mình Ruby. Rốt cuộc Ruby cùng Sapphire vợ chồng trẻ như keo như sơn, đã là lẫn nhau gặp qua gia trường, đường độ quả thực vượt chỉ tiêu. Ruby, Sapphire, cùng đi nha, ta chuẩn bị kiểu dáng mới trang phục, nhất định cực kỳ thích hợp ngươi. Sapphire đỏ mặt cười nói, tốt cọc. Lorelai vừa trở lại CV Island ra trạch, mở ra group chat khai mạc xét đánh, tự bế bàn lặn xuống nước, lục dã mở ra cửa sổ nhỏ, đem tiểu sư sư tròm sao official website kết nối phát cho Cynthia. Sau một lúc lâu, cửa sổ nhỏ tích tích tích lấp lóe, cải trắng kem ly, ngươi tại mời ta cùng một chỗ sao? Lục lão sư, không, là hy vọng ngươi cùng ta cùng một chỗ. Ta phải nhìn xem cùng ngày có rảnh hay không. Ngày đó ta cho Sino liên minh nghỉ. Á Cớt cũng ngăn không được. Lục dã nói. Cynthia khóe miệng giơ lên vẻ mỉm cười. Vậy liền không có vấn đề. Canto địa khu. Palit Thao. Yêu lầu gương mặt còn tại nóng lên. Tại Red trước cửa nhà đi qua đi lại. Red tiền bối. Ngô. Mời. Xin cùng ta. Cùng đi xem mưa sao băng. Ia lầu lần nữa luyện tập nói. Quạt cánh tiếng vang lên. Ia lầu nhìn về phía trong bầu trời đêm Silver núi phương hướng. Aerodacto chính chở một vị áo ba lỗ màu đen thanh niên bay tới. Red tóc đen ướt sũng. Mặc một thân áo ba lỗ màu đen. Áo jacket khoác lên bả vai. Cười nói. Là ia lầu a, thế nào? Kia, cái kia, chấm ngoặc kép. Ia lầu nói không ra lời. Đúng rồi, Red vỗ trán một cái, nhớ tới ban ngày lúc chàng cảnh, sao kim lão ngũ mặt mũi tràn đầy cười xấu xa, khoanh tay cánh tay nói, người muốn mời cái kia tóc vàng muội muội đi xem mưa sao băng. Red ngồi xếp bằng tại Fushijibana trên lưng, yên lặng nói, chỉ là bằng hữu bình thường mà thôi, bằng hữu bình thường làm sao lại đi xem mưa sao băng. Gâu lắc đầu nói, tiểu Red à, người vẫn là còn non chút. Red, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tất cả hậu bối bên trong. Gọi như vậy mình, chỉ có gâu một vị. Ấy, ta dạy cho ngươi tốt. Người đầu tiên phải đem nàng bước đến góc tường. Sau đó đưa cánh tay ngăn lại nàng. Buộc nàng cùng ngươi đối mặt. Chấm ngoặc kép, gâu mặt mũi tràn đầy chân thành nói. Ta nhớ ngươi, cùng đi với ta nhìn mưa sao băng. Quá xấu hổ. Red che mặt nói, gâu gối lên cánh tay, lười biếng nói, không thử một chút làm sao lại biết, dù sao đều là ta từ Tokusatsu kịch con chó kia máu tình cảm. Kịch bên trong học được, gâu cười hắc hắc, coi như bị trò mèo, cũng là fighter, cùng ta hát chơ có quan hệ gì? Sao tiểu kim nói loại kia phương thức, ta không học được, bất quá, khục, chấm ngoặc kép. Red học giáo sư ốc dáng vẻ nắm quyền ho khan. Nghiêm mặt nói. Người muốn cùng đi với ta hoen địa khu. Nhìn tiểu sư sư tròm sao, mưa sao băng sao. Tokiwa Group thay mặt Yellow. Không muốn hô tên đầy đủ a. Hơi nước cơ Yellow gương mặt đỏ bừng. Đầu bốc lên nhiệt khí. Hở. Red vỏ đầu. Cười nói. Ta coi là dạng này sẽ có vẻ chính thức một điểm nha. Ha ha. Yellow im lặng im lặng. Cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu. Vụng trộm dò xét không có chút nào tự giác fighter. Đối Red tiền bối tới nói. Đây chỉ là cực kỳ phổ thông một trận hẹn hò. Nhưng là, Yellow ở trong lòng cho mình cổ động nói. Ta đã tương đương thỏa mãn á. Pokemon thế giới có 12 cái chuyên môn chòm sao. Tháng 7 chòm sao tên là Nham Điện Cư Cua Tòa. Đối ứng Hoàng Đạo Cự Giải Cung. Tháng 8 chòm sao tên là Braviary Tòa. Đối ứng Hoàng Đạo Cung Sư Tử. Về phần tại sao chòm sư tử đối ứng Braviary. Lục lão sư cũng nói không nên lời cái một hai. Dù sao Anova chòm sao xem bói điện đài. Là nói như vậy. Lục dã nhìn ra xa Vermilion City tinh quang. Đột nhiên hồi tưởng lại hôm nay là ngày mùng 8 tháng 8. Fighter tiểu Red sinh nhật. Tại sao lại chuyên môn nhớ kỹ xích ra sinh nhật? Bởi vì đây là thủ bản đặc biệt thiên manga phát hành thời gian. Ngoài ra, Red cùng Giovanni tại cùng một ngày sinh nhật. Cùng là hình chữ O máu. Quả thực giống như là tiền xu chính phản mặt. Quét mắt group chat thiên. Quả nhiên, bắt đầu chúc mừng. Lục dã gửi đi qua chúc phúc. Lại hoán đổi thành đội Rocket thông tin hình thức. Phát cho Giovanni lão đại một đầu chúc mừng tin nhắn. Nửa ngày, hồi phục đến lạnh như băng tin nhắn. Có thể liên tưởng đến Giovanni giọng nói chuyện. Người như thế nào biết? Suy luận ra, Lục dã thuận miệng nói. Qua thật lâu, mới cứng nhắc phát tới hai chữ. Hình như có thiên quân nặng. Tạ ơn, vì biểu đạt cụ thể lòng biết ơn. Giovanni nói, hoen địa khu, gần đây cũng không thái bình. Làm việc nhất thiết phải nhiều hơn suy tính. Thu được, biên tập xong tin tức gửi đi. Lục dã đưa điện thoại di động thăm dò về túi áo. Ánh mắt rơi vào Vermilion Gym chiêu bài. Nơi này chính là cuối cùng một nhà đạo quán sao? Latius hỏi. Đúng thế. Lục dã cười nói. Đêm nay ngay ở chỗ này huấn luyện. Thân là liên minh giám sát quan. Kiểm nghiệm đạo quán công trình chất lượng. Rất có tất yếu. LT. Sớt một mặt ủ rũ nhìn về phía giám sát quan. Người đó là cái gì biểu lộ? Lục dã A nói. Toàn bộ Kanto liền ngươi một nhà bại bởi Satoshi. Đương nhiên phải nghiêm khắc khảo sát mới được. Tốt tốt. Chấm ngoặc kép. LT. Sớt từ trên ghế ngồi đứng dậy. Thầm nói. Bất quá luận dã đấu. Cái khác quán chủ cũng đánh không lại Satoshi bảo bảo A. Khảo hạch nội dung tương đương đơn giản. LT. Sớt Raichu lại lần nữa cảm nhận được bị chiến thuật người chi phối sợ hãi. Lôi lôi tương đương Raichu loạn trạng mà xoay tròn mấy vòng. Cuối cùng ngã xuống đất nổi lên vòng vòng mắt. Lục dã, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khá lắm. Ta nói Satoshi Pikachu diễn kỹ làm sao như vậy tinh xảo. Nguyên lai là từ Vermilion Gym chỗ này học được. Vì làm dịu nhanh chóng thắng lợi xấu hổ. Lục dã hỏi, ngoặc kép, ngày mai ngươi SS Aqua muốn đón khách sao? Ngày mai đừng thuyền, thế nào? Vậy thì thật là tốt. Năm ta đi một chuyến hoen địa khu đi. Ta sẽ thanh toán thuyền phí. Hoen địa khu, LT, sớt gãi gãi đầu. Ngươi sẽ không thật muốn đi lưu ly thị nhìn mưa sao băng đi. Đây chỉ là kế hoạch một trong. Lục dã mỉm cười nói. Yên tâm, làm xong việc ta liền trở lại. Một khắc cũng không nhiều đợi. Có thể là có thể. Chấm ngoặc kép, LT, sớt thầm nói. Bất quá theo hoen lão thuyền trưởng nói, mấy ngày nay đáng chết gió êm sóng lặng, đây không phải là chuyện tốt sao? Không, thường thường một khi phát sinh loại tình huống này, khoảng cách đại phong bạo cũng không xa. LT, sớt cười ha ha nói, đương nhiên, loại này xác suất cực kỳ bé nhỏ, lục lão sư ngươi không cần phải lo lắng. Lục dã, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi vừa nhắc tới xác suất. Ta liền càng thêm lo lắng a. Bóng đêm dần dần dày. Lục Dã thế mà thu được đến từ quán cà phê điện thoại. Trong màn hình Darkrai đánh lấy John. Ngáp, nói, có người chuyển phát nhanh. Ô, Delibird hiến vật quý bàn từ màn hình một góc nâng lên lễ vật. Lục Dã mỉm cười, hiếu kỳ nói, là từ đâu tới chuyển phát nhanh? Bằng không ngươi mở Dark Void truyền tống cho Jenga. Nào có người dùng đảo ngược thế giới vận chuyển phát nhanh à? Chấm móc lửng, Darkrai lẩm bẩm nói. Lời tuy như thế, Darkrai vẫn là đem chuyển phát nhanh ném vào cái bóng bên trong. Miệng kiệt, chấm ngoặc kép, Jenga ngậm miệng, tay nhỏ tại cái bóng bên trong móc móc. Lại thật móc ra một cái bao. Thương thương thương. Lục Dã một trận kinh ngạc. Jenga đang lợi dụng đảo ngược chi lực cơ sở bên trên. Đạt được Giratina liên quan tới đảo ngược thế giới quyền sử dụng. Đã có, Hupa kiếm chút hình thức ban đầu. Đương nhiên, cái này năng lực đặc thù giới hạn tại thế giới này. Hupa năng lực càng cường đại hơn. Ngay cả thế giới song song truyền thuyết Pokemon đều có thể bị nó vớt tới. Cùng lúc đó, biểu hiện là Clemon, điện báo sáng lên. Kết nối về sau, video trò chuyện bên trong vang lên lời thuyết minh. Ta, là, ai, Bonnie, Lục Dã trả lời. Trả lời á, Bonnie góp tiến hình tượng, cười một tiếng. Đừng làm rộn Bonnie, có chuyện khẩn yếu thương lượng với Lục lão sư. Clemon bất đắc dĩ nói. Cụ thể là chuyện gì? Là xin nhờ Delibird chuyển vận cái sách tay kia. Ta nghĩ 2-3 ngày nội ứng nên liền sẽ đến. Chấm ngoặc kép, ta đã nhận được. Lục Dã lung lay bao khỏa. Ánh mắt phức tạp. Nơi này đầu không phải là Clemon phát minh chất nổ loại hình A. Jenga, mở ra nhìn xem. Tình huống không đúng liền nằm xuống. Lục Dã cảm ứng nói. Miệng kiệt tương đương, Jenga gật gật đầu. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Clemon cũng không truy cứu. Vui mừng nói, là trăm kiếm đạo quán Olympia nữ sĩ. Bày ta cho ngài mang một câu. Olympia nữ sĩ, vị kia tiên tri, Lục Dã nao nao, nhìn thấy Clemon thanh thanh tiếng nói. Học Olympia giọng điệu nói, khẩn cầu ngài mau chóng tiến về hoen địa khu. Xin nhờ, Lục Dã tiên sinh, ta, Lục Dã ngón tay mình. Nàng làm sao lại nhận biết ta? Còn có. Nàng làm sao biết ta muốn đi hoen? Khả năng này là tiên tri năng lực đi. Clemon nói. Ờ đúng. Nàng còn bày ta đem đạo quán chủ tín vật chuyển giao cho ngươi. Ấy, liền là cái kia. Lục Dã quay đầu lại. Vừa vặn nhìn thấy Jenga mở ra bao khỏa. Sáng lên trong tay óng ánh huy chương. Miệng kiệt. Jenga tay cầm huy chương. Giơ lên cao cao. Quá được rồi. Là mới đạo quán huy chương. Đạo quán huy chương. Ghét đây. Cùng lúc đó, đã lâu thanh âm nhắc nhở vang lên. Đinh. Nhiệm vụ tiến độ đổi mới. Huy chương thu thập. 7/8. Tiến độ nói rõ. Cách xa một bước. Lục lão sư. Thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2-5 chương.